Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 7, chương 6 khiếp sợ. 8 nguyệt thời gian thoảng qua. Vì rằng trong lúc Lưu Tục Phân thường xuyên sẽ chiếm nàng tiện nghi. Nhưng nói đến cùng cũng không có quá phận. Huyền Ngư liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Đương chuyện này không phát sinh quá, giữa hè thời tiết. Mặt trời xuống núi lúc sau. Lưu Thục Phân từ trong phòng cầm một khối chiếu phô ở cửa một người ôm thô cây đa hạ, biết Huyền Ngư. Tới rồi học nói chuyện học đi đường lúc, thấy nàng động tác, ngay cả vẫn luôn ở trên ghế nằm đọc sách Thiết Định Sơn đều trộm đem lực chú ý phóng tới chiếu. Thượng này tám nguyệt, Lưu Thục Phân có thể nói là dùng hết toàn bộ sức lực ở nuôi nấng Huyền Ngư. Nếu không phải sợ sữa bột phụ thực uy quá nhiều lại căng ra bệnh tới. Nàng hận không thể đem khắp thiên hạ dinh dưỡng đều bắt lại nhét vào Huyền Ngư trong miệng, nhưng mà bất đắc dĩ chính là Huyền Ngư thân thể thật sự là quá không cho lực, vô luận như thế nào ăn đều sẽ không trường thịt. Cái này làm cho Lưu Thục Phân thất bại không thôi, đồng dạng lòng có nghi ngờ Tiết Đinh Thượng càng là chờ Huyền Ngư ngủ lúc sau trộm đạo đi cho nàng bắt mạch. Tuy rằng lão giả động tác thực ẩn nấp, nhưng mỗi lần đều không thể gạt được Huyền Ngư đôi mắt, trừ bỏ trời sinh thân thể tương đối suy yếu. Mặt khác đảo cũng không có gì khuyết điểm lớn, rơi vào đường cùng, hai người đành phải từ bỏ. Theo lý thuyết, hơn 8 tháng đại hài tử thịt đô đô chính là đẹp nhất. Nhưng là tới rồi Huyền Ngư nơi này, tựa hồ liền không như vậy áp dụng, nàng vô luận bộ dáng gì. Đều xinh đẹp chói mắt, thật không biết cha mẹ đến trưởng thành cái dạng gì mới có thể sinh ra như vậy hai từ, Tiết lão tiên sinh ngũ quan nhìn cũng không phải đặc biệt xuất sắc a. Ngựa quen đường cũ đem Huyền Ngư từ trong phòng ôm ra tới. Không thể không nói, trong lòng ngực em bé là Lưu Thục Phân mang quá tốt nhất mang hài tử. Đặc biệt là có chính mình nhi tử làm tham khảo. Lưu Thục Phân mới càng thêm cảm thấy ngạc nhiên, tuy rằng đôi khi thoạt nhìn không giống cái trẻ con. Nhưng nàng quan sát chung quanh hết thảy khi mới lạ, lại không giống ngụy làm tới Tiểu Ánh Ngư. Đến Lưu gì nơi này tới, chờ Lưu Thục Phân nhi tử Lưu Dương tan học trở về. Nhìn đến chính là chính mình mẫu thân vẻ mặt từ ái ở kêu gọi tiểu nữ anh cảnh tượng. Tức khác, 8 tuổi tiểu nam hài liền cảm nhận được hắn tuổi này không nên thể hội tư vị. Chát tâm, đặc biệt là ở tiểu nữ anh rõ ràng hứng thú không cao dưới tình huống. Mẹ nó như cũ làm không biết mệt, biểu tình thậm chí đều trở nên càng thêm ôn nhu tốt. Là hắn thể hội không đến vui sướng, nghĩ vậy hơn nửa năm mụ mụ nhắc tới Huyền Ngư số lần càng ngày. Càng tăng, thời gian cũng dần dần gia tăng. Nhất quá mức chính là, nếu chính mình cùng ba ba không cổ động nói, mẹ nó còn sẽ không cao hứng. Ở trong lòng tang thương thở dài, liền tính là như vậy, Lưu Dương cũng không có biện pháp chán ghét trước mặt cái này tiểu nữ anh. Ai kêu nàng lớn lên thật sự quá đẹp. Tiểu Ánh Ngư, gọi ca ca, 8 tuổi tiểu nam hài đã có thuộc về chính mình thẩm mỹ quan. Đem cặp sách một thoát, giày một ném, Lưu Dương cũng ngồi ở chiếu thượng giống nhau thời điểm. Tiết Định Sơn chỉ biết làm lơ, cũng không sẽ quản hắn, nhưng là hôm nay phảng phất nhắc nhở giống nhau. Tiết Định Sơn không nhẹ không nặng khụ một tiếng, ánh mắt cũng nhẹ nhàng ở trên người hắn xẹt qua. Trước học kêu ông ngoại, Lưu Dương cứng đờ. Tức khắc liền héo, Lưu Thục Phân che miệng cười trộm. Một hồi lâu, nàng ý đồ lấy món đồ chơi tới hấp dẫn Huyền Ngư chú ý. Nơi này, đến Lưu gì nơi này, Lưu Dương không cam lòng yếu thế. Nàng hẳn là sẽ càng thích ta trong tay tiểu bánh mì, trầm mặc một cái chớp mắt. Tiết Định Sơn cầm trong tay thư phiên xôn xao rung động, nhìn biểu tình hoặc nóng bỏng hoặc chờ mong. Ba người, Huyền Ngư khóe miệng vừa kéo. Tiếp theo ở mọi người dại ra trong ánh mắt chậm rãi đứng lên, về phía trước đi rồi hai bước. Thấy hiệu quả đã đạt tới, nàng lại lười biếng ngồi xuống. Tiếp tục lang thang không có mục tiêu bẻ ngón chân đầu chơi, vây xem ba người. Ngoặc kép, mẹ, nàng khi nào học được đi đường, Lưu Dương đột nhiên quay đầu lại, Lưu Thục Phân vẻ mặt mờ mịt. Ta không biết a, theo sau. nàng nhìn về phía cách đó không xa nhìn như bình tĩnh lão giả. Ngài trộm giáo nàng, ngoặc kép, Tiết Định Sơn trầm mặc. Không có, này khả năng chính là thiên phú vấn đề đi. Tất cả mọi người như vậy nghĩ, chính là, hảo không cảm giác thành tựu là chuyện như thế nào. Theo lý thuyết Huyền Ngư lại thế nào cũng nên diễn một đoạn. Nhưng là, nàng sẽ không, đời trước vẫn luôn là một lời không hợp liền đấu võ phong cách. Huyền Ngư bản chất tới nói là cái tính tình táo bạo lại ngay thẳng người. Đời này bởi vì sợ hãi xúc phạm tới này viên tiểu phá cầu. Đã thu liễm rất nhiều, nhưng nàng như cũ không am hiểu vu hồi cùng diễn kịch, ai cũng có sở trường cùng sở đoản riêng. Huyền Ngư cũng không miễn cưỡng chính mình, lại qua một tháng. Thấy thời gian không sai biệt lắm, thừa dịp Tiết Định Sơn ở thư phòng ngẫu hứng múa bút. Nung đúc tình cảm thời điểm, một bên đang ở trên mặt đất ngồi xếp bằng ngồi ăn trái cây Huyền Ngư thình lình hô một tiếng. Ông ngoại, nữ anh thanh âm lại nhẹ lại mềm, cùng khi còn nhỏ khóc đường bán đường mạch nha dường như Tiết Định Sơn tay run lên. Nguyên bản liền kém cuối cùng một bút liền hoàn thành bảng chữ mấu tức khắc hủy trong một sớm tựa. Hồ là đã nhận ra Huyền Ngư ý xấu, cưỡng chế không ngừng dơ lên khóe miệng, Tiết Định Sơn gian nan bản một khuôn mặt, còn như vậy, ta liền đem ngươi ném đến trong núi Uy Lang, hắn như vậy đối người khác còn hành. Đối Huyền Ngư lại một chút dùng đều không có, đừng nói là giả sinh khí. Liền tính là thật sinh khí. Huyền Ngư cũng không có khả năng dâng lên sợ hãi chi tâm, ông ngoại, vô tội nhìn lại. Nàng lại kêu một tiếng, vòng qua bàn đi tới. Một tay đem nàng bế lên, bốn mắt nhìn nhau, một hồi lâu, Tiết Định Sơn thanh thanh giọng nói, nhìn như bình tĩnh nói. Lại kêu một tiếng, ông ngoại, lại kêu, ông ngoại. Nhìn ôm hài tử suốt vòng thôn một vòng, sợ người khác không biết nhà hắn tiểu hài tử có thể nói giống nhau lão già. Lại xem chung quanh giận mà không dám nói gì thôn dân. Lưu Thục Phân cùng Lưu Đại Tráng thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới, cuối cùng vẫn là Lưu Thục Phân phản ứng mau, khích lệ nói không cần tiền ra bên ngoài giải, mắt thấy Tiết Định Sơn biểu tình lấy mắt thường có thể. Thấy được tốc độ trở nên nhu hòa, mặt khác sờ đến bí quyết thôn dân cũng học theo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không khí hết sức hài hòa, nếu ngươi sẽ đi đường cũng sẽ biết chữ. Như vậy từ ngày mai bắt đầu, liền đi theo ta đặt nền móng đi, về đến nhà. Tiết Định Sơn hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới. An tĩnh một cái chớp mắt, Huyền Ngư giả vờ nghe không hiểu. Ông ngoại, Tiết Định Sơn nhìn lại nàng. Huyền Ngư vẻ mặt bình tĩnh, cuối cùng, vẫn là lão cái kia trước hết bại hạ trận tới. Nhất đến trễ 2 tuổi. Không thể lại sau này kéo dài. Hắn này thật là sợ dưới chân địa cầu tồn tại thời gian quá dài. Nhất định phải gia tăng điểm tính nguy hiểm không thể, 2 năm thời gian hoàn toàn không đủ chính. Mình đem thân thể hoàn toàn khống chế. Đến lúc đó thật sự sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn sao? Huyền Ngư biểu tình có điểm ưu sầu. Nói thật, nàng đã có thể tưởng tượng đến chính mình một cái không khống chế tốt. Sau đó bị vài vị thánh nhân liên thủ vây công cảnh tượng, hảo phiền toái tính. Chờ 2 tuổi thời điểm rồi nói sau, Huyền Ngư không phải cái loại này sẽ vì chưa phát sinh sự lo. Lắng người, trong nháy mắt, nàng liền đem chuyện này cấp quên không sai biệt lắm, 1 tuổi nửa thời điểm. Tay chân dần dần trở nên linh hoạt lên, Huyền Ngư đã có thể chính mình trộm đạo chạy ra ngoài chơi. Nhị Tiết Định Sơn suy nghĩ vài thiên cũng tưởng không rõ. Vì cái gì ngũ cảm vượt quá thường nhân chính mình sẽ liền một cái nãi hoa hoa cũng xem không? Được, hoàn toàn mặc kệ hắn là nghĩ như thế nào. Dù sao Huyền Ngư là rất vui vẻ, ngay từ đầu thời điểm. Trong thôn dân bởi vì sợ hãi Tiết Định Sơn duyên cớ. Cũng không dám làm chính mình hài tử đi trêu chọc Huyền Ngư. Sợ đem cái này búp bê sứ giống nhau tiểu nhân nhi cấp chạm vào hỏng rồi, vết xe đổ bãi tại nơi đó. Không phải do bọn họ không cẩn thận, nhưng tiểu hài tử sao? Gia trưởng càng là không cho bọn họ làm cái gì, bọn họ liền càng muốn làm cái gì, tổ chức thành đoàn thể vây xem xinh đẹp tiểu muội muội. kết quả bị tiểu muội muội đương trường bắt bao. Không mấy ngày công phu, Huyền Ngư liền theo chân bọn họ hỗn chín. Hơn nữa, bị thành công bảo hộ lên, tuy rằng kết quả giống như có một chút không đúng. Nhưng quá trình vẫn là thập phần hài hòa, tân niên vừa qua khỏi. Rét đậm chính nùng, thôn đầu lạch ngòi kết một tầng thật dày băng. Nhìn ở mặt trên vui vẻ ngoạn nhi chính thống khoái một đám tiểu hài tử. Lại xem mặt băng phía dưới ngo ngoe dục dịch thủy quỷ. Huyền Ngư do dự một chút, sau đó hảo tâm nhắc nhở. Các ngươi tiểu tâm một chút, yên tâm đi. Không có việc gì, mọi người không để bụng, đem chuẩn bị tốt lôi kéo thằng chồng lên mấy chỉ cầu. Trên người, vừa lòng nhìn trước mặt giản dị chưa tuyết, Lưu Dương quay đầu nói. Ta thật vất vả từ đem nhà của chúng ta vườn trái cây cầu trộm dắt ra tới. Mau lên đây thử xem, Huyền Ngư thực dứt khoát ngồi đi lên, ngươi đến trước như vậy. Còn như vậy, cầu mới có thể nghe lời đi phía trước chạy. Trong đó tay già đời Lưu Dương ở bên cạnh tận tình khuyên bảo truyền thụ kinh nghiệm, Huyền Ngư. Lắc đầu, không cần như vậy phiền toái, thoáng cúi đầu, nhận thấy được nàng tầm mắt lúc sau. Mấy chỉ nguyên bản còn ở cáo kỉnh đại hoàng cầu tức khắc một cái giật mình, nhìn mãn mặt sông chạy. Loạn, liền kém không tại chỗ cất cánh cầu từ. Kinh ngạc Lưu Dương miệng không khỏi mở ra trình o tự hình, cảm giác này tuy rằng so ra kém ở trên. Trời phi, nhưng cũng có khác một phen thú vị, Huyền Ngư nửa híp mắt. Tùy ý cuồng phong đem nàng tóc thổi loạn, chờ Tiết Định Sơn vô cùng lo lắng đi tìm tới thời điểm. Nhìn đến chính là chính mình ngoại tôn nữ bị đông lạnh, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng bộ dáng. Một hơi suýt nữa không để đi lên. Hắn căm tức nhìn Lưu Dương, đều là này tiểu hài tử dạy hư nàng. Nếu Lưu Dương có thể nghe được lão già tiếng lòng. Nhất định hô to oan uổng, rõ ràng hắn mới là cái kia tiểu tùy tùng hảo sao. Muốn dạy hư cũng là Huyền Ngư dạy hư hắn. Do dự một chút, không đi quấy dày đang ở cao hứng ngoại tôn nữ. Mặt hồ hạ cất giấu thủy quỷ cứ như vậy thành Tiết Định Sơn xì hơi mục tiêu chờ Huyền Ngư chơi thống. Khoái về sau, chung quanh một con thủy quỷ đều tìm không thấy, cùng ta về nhà, ngạnh bang bang ném xuống những lời này. Tiết Định Sơn dẫn đầu xoay người, nhưng là giây tiếp theo, hắn vạt áo đã bị một con tay nhỏ cấp túm chặt, nhân loại thể lực thật sự là không tốt lắm, đánh cái. Ngáp, Huyền Ngư mắt buồn ngủ mông lung, ôm Tiết Định Sơn, ngoặc kép, nhìn ôm tiểu hài tử hùng hổ trở về đi lão già. Lại hồi tưởng khởi đối phương cảnh cáo tính ánh mắt, Lưu Dương sợ hãi rụt rụt bả vai, cưỡng chế tính rót một chén canh gừng. Đem tiểu nha đầu ném về phòng đắp chăn đàng hoàng, Tiết Định Sơn liền đi ra ngoài, liền ở Huyền Ngư sắp ngủ thời điểm. Hồi lâu không ngoi đầu định khôn bàn xuất hiện, hiện tại định khôn bàn không dám nói là chuyên nghiệp. Nhưng nó cảm thấy, chính mình khảo cái nghiên cứu sinh hẳn là vấn đề không lớn, đại nhân. Ta đã chuẩn bị tốt, đều đã quên. Chính mình phía trước phiền toái quá nó. Muốn nó hỗ trợ giáo mấy cái học sinh đâu, không có nghe được định khôn bàn tràn đầy tự tin cùng đắc ý. Huyền Ngư nhắm mắt lại, vì tay hướng một phớt, tiếp theo đem một thanh món đồ chơi dường như tiểu kích ném đi ra ngoài. Liền hắn, ngươi xem làm đi, mơ hồ thanh âm dần dần biến mất, xuất phát từ cẩn thận nguyên tắc, định khôn bàn thật cẩn thận tiếp nhận giây tiếp theo. Cảm thụ được hỗn độn chí bảo lục thần kích mặt trên truyền đến thần chi sát khí. Nguyên bản còn khí định thần nhàn định khôn bàn thiếu chút nữa đường trường vỡ ra, nằm. Tào, đối tam mang vương tạc. Hết chương.